sau khi ly hôn truy thê, chương 27, không thể nhịn được nữa thì không cần nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, không đợi Thẩm Thần mở miệng, Tô Tiêu liền ôn nhu khuyên nhủ, Thẩm Thần ca, ta biết trong lòng ngươi không bỏ xuống được Nam Phong ca, nhưng cảm tình là việc không thể miễn cưỡng. Hiện tại Nam Phong ca thích chính là ta cũng thích hắn, chúng ta lưỡng tình tương duyệt. Cho nên ta hy vọng ngươi không cần bởi vì lưu luyến mà đi làm kẻ thứ ba. Kẻ thứ ba, Thẩm Thần tức khí cười, nhìn thẳng mắt Tô Tiêu, gằn từng chữ. Tô Tiêu, Tiểu Tam không phải ta mà là ngươi. Ta cùng Hoắc Nam Phong ly hôn còn chưa đến một tháng, hai người các ngươi liền ở chỗ này cử hành lễ đính hôn, chứng minh ngươi cùng Hoắc Nam Phong đã sớm thông đồng ở bên nhau. Ta không có, Thẩm Thần ca, ta là muốn tốt cho ngươi, ngươi không cần xuyên tạc ý tốt của ta. Tô Tiêu khẽ cắn môi, khuôn mặt nhu mì lộ ra tia ủy khuất, hai mắt thấm lệ quang. Bộ dáng ẩn nhẫn lại ngoan ngoãn làm Hoắc phu nhân cùng các khách khứa đều đau lòng không thôi. Ánh mắt khiển trách nhìn Thẩm Thần, giống như Thẩm Thần khi dễ Tô Tiêu vậy. Thẩm Thần gắt gao mà nhấp môi, tay rũ tại bên người dùng sức nắm chặt, ngực trên dưới phập phồng, bên một hơi trong nghẹn đến mức làm hắn rất khó chịu. Đêm nay hắn vẫn luôn nhường nhịn. Nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mặc dù bị Hoắc Nam Phong giam lòng ở phòng nghỉ, hắn cũng nhịn, bởi vì hắn không nghĩ bị người chế giễu. Nhưng hiện tại hắn đã thành trò cười, kia còn có cái gì muốn nhẫn nữa? Hoắc Nam Phong không phải nói hắn giống người đàn bà đanh đá sao? À, hắn nếu lại nhịn xuống, chẳng phải là cô phụ cái danh? Người đàn bà đanh đá, nghĩ đến đây, Thẩm Thần chậm rãi gợn khóe môi, khuôn mặt tinh xảo mang nồng đậm trào phúng. Tô đại tiểu thư, đừng ở đó giả bộ, người câu dẫn trượng phu người khác, còn nghĩ là người tốt sạch sẽ, này có gì khác kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ. Ngươi, Tô Tiêu hiển nhiên không dự đoán được thế nhưng Thẩm Thần ở trước mặt mọi người mắng nàng là kỹ nữ, khuôn mặt nháy mắt biến thành màu gan heo, ngũ quan đều có chút vặn vẹo. Thẩm Thần không để ý tới nàng, thanh lãnh mắt nhìn về phía Hoắc phu nhân, lạnh lùng cười. Còn có ngươi. Người luôn mồm mắng ta không thể sinh con nối dõi tông đường Hoắc gia, nhưng dựng túi của ta bị hao tổn là bởi vì ai? Là bởi vì nhi tử của ngươi Hoắc Nam Phong, lúc trước nếu không phải ta thay hắn chặn lại ba dao kia, Hoắc gia các ngươi đã sớm đoạn tử tuyệt tôn. Đoạn tử tuyệt tôn, bốn chữ này làm Hoắc phu nhân trong lòng chấn động, sợ giống như bị báo ứng, chỉ vào Thẩm Thần giận mắng. Ngươi câm mồm, ngươi cư nhiên nguyền rủa Hoắc gia chúng ta đoạn tử tuyệt tôn. Hoắc phu nhân tức giận đến tức đau cả ngực, môi đều đang run rẩy, lời nói còn chưa dứt liền gắt gao mà che ngực, giống như thở không nổi, người phục vụ vội vàng đem nàng đỡ đến bên kia sofa ngồi xuống. Hoắc Nam Phong thấy thế, nhíu nhíu mày, một phen nắm lấy cánh tay Thẩm Thần, thô bạo mà đem hắn đẩy đến cửa. Đủ rồi, đi ra ngoài, đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ. À, ta khang đi, ta còn chưa nói xong đâu. Thẩm Thần ra sức ném cánh tay Hoắc Nam Phong, hai mắt lại đen lại, không chút sợ hãi mà nhìn chằm chằm Hoắc Nam Phong. Hoắc Nam Phong sắc mặt trầm xuống, Thẩm Thần, ngươi cho ta an phận chút, chớ chọc ta. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chúng ta kết hôn 3 năm, Thẩm Thần đương nhiên biết chọc giận Hoắc Nam Phong sẽ có kết cục như thế nào, đổi lại là ngày thường, hắn khẳng định sẽ nhịn xuống. Nhưng hiện tại hắn một chút đều không nghĩ muốn nhẫn nữa. Lý trí hắn đã sớm bị bước đến đường cùng, hắn chỉ nghĩ đem lời trong lòng nói ra cho thống khoái, quản y có phải hay không mất mặt, quản Hoắc gia bọn họ đêm nay có thể hay không trở thành trò cười của cả A Thành. Đây đều là Hoắc Nam Phong tự tìm. Hoắc Nam Phong, người biết tính tình của ta, người cưỡng bách ta tới tham gia lễ đính hôn đầy ghê tởm này, làm hại ta bị các ngươi nhạo báng, ta đây còn muốn thể diện gì? Thẩm Thần thẳng mắt mà nhìn chằm chằm Hoắc Nam Phong, rất có khí thế, con ngươi xinh đẹp bị lửa giận làm hơi phiếm hồng, nhìn còn muốn động lòng người. Hoắc Nam Phong ngẩn người, trong lòng khẽ nhúc nhích, hầu kết không tự giác mà lăn lộn một chút. Nhưng giây tiếp theo, Thẩm Thần liền nói một câu làm hắn nghĩ muốn bóp chết y, chỉ nghe thấy Thẩm Thần từng câu từng chữ mà nói. Hoắc Nam Phong, ngươi dám làm không dám nhận, làm ta thật ghê tởm. Ném xuống câu này, Thẩm Thần cũng không quay đầu lại mà đi. Cách chương.